Áo màng dưới đáy hồ. Tập 9. Julian ngồi trên chiếc ghế bằng nhựa ở tiền sảnh của đồn cảnh sát, thì thanh tra Berger tìm cô. Ông ta cùng đi với viên cảnh sát Larson, một trong những cảnh sát tuần tra đầu tiên đến hiện trường. Bà Stanton à, tôi sẽ cho cảnh sát viên Larson lái xe đưa bà về. Thế à, thậm chí ông không nói với tôi về kết quả kiểm nghiệm thế nào? Kiểm nghiệm không thể kết luận được. Chuyện đó nghĩa là gì? Các ông thực sự nghĩ rằng tôi đã giết chồng mình ư? Không thưa bà, tôi không nghĩ như thế. Thế thì chuyện gì? Tôi nghĩ rằng bà che giấu chứng cứ. Chứng cứ? Tôi chẳng có chứng cứ nào cả. Thì bà nên thuê một luật sư thưa bà Stanton. Nhưng tôi cũng không biết chuyện gì cả. Tôi sẽ liên hệ. Trong khi đó bà hãy cầm danh thiếp của tôi. Trong trường hợp bà nghĩ được điều gì liên quan tới việc chồng bà bị bắn, chỉ cần bà nhớ rằng che giấu thông tin có thể dẫn đến tội cản trở nhiệm vụ của công lý. Thanh tra Berger đưa cho cô danh thiếp làm việc của ông. Cô nhìn vào nó và nhìn lên thanh tra Berger. Mắt cô ngần ngấn nước. Tôi không giết chồng tôi. Tôi không biết ai giết chồng tôi. Làm ơn hãy tin tôi. Chúc ngủ ngon bà Stanton. Và còn một điều này nữa, hãy đăng ký với tôi trước khi đi khỏi thành phố. Julia cố đáp lại, nhưng Berger đã đi qua cửa dẫn tới văn phòng rộng phía sau bức tường và những buồng có cửa sổ. Cảnh sát viên Larson hắng giọng. Có nơi nào cô có thể ở qua đêm nay không? Một người họ hàng chẳng hạn. Hoặc một người bạn. Chỉ cần đưa tôi về nhà. Julia nói, cô ra hiệu và bước ra khỏi cửa trước cửa đồn cảnh sát. 20 phút sau, họ đã ngồi trong xe tuần tra và về nhà Julia. Lawson cho xe đậu lại và chờ Julia ra khỏi xe. Khi thấy cô không nhúc nhích, anh ta quay qua phía cô. Bà có chắc là bà muốn ở đây đêm nay không, thưa bà Stanton? Hả? Có lẽ tốt hơn là bà nên ở với một người thân hoặc một người bạn. Đó là những gì tôi muốn nói với bà. Có ai ở gần đây không? Không. Cha mẹ tôi sống ở California, tôi chỉ muốn về nhà. Nào, thế thì chúng ta đã đến nơi rồi. Ồ, chúng ta đã? Julia hỏi, cô nhìn ngôi nhà chừng như nó xuất hiện do phép màu vậy. Ồ, được rồi, cảm ơn. Cô định ra khỏi xe thì Larson nói. Bà hãy nhớ những phần của ngôi nhà có thể còn bị hạn chế không được sử dụng, hành lang và phòng khách. Thế thì làm sao tôi vào? Bà phải đi qua ngã gara. Tôi phải chịu đựng chuyện này bao lâu? Cho đến khi hiện trường của chúng tôi có những dấu hiệu rõ ràng, chuyện này cũng không nên lâu quá, họ vẫn chưa tìm ra được viên đạn. Xin lỗi, tôi không có ý làm anh mệt đâu. Ồ, không sao. Lawson có vẻ bối rối. Ồ, cảm ơn anh đã chở tôi về. Julia ra khỏi xe thì Larson cũng tắt máy và bước khỏi xe. Tôi sẽ không sao đâu. Tôi được cấp trên bảo phải kiểm tra nhà của bà. Ồ, được thôi. Julia và Larson đi qua lối gara vào phòng giặt rồi vào nhà bếp. Larson tìm kiếm ở những căn phòng và những cái tủ. Julia vẫn đứng trong nhà bếp nhìn dải băng quay hiện trường màu vàng. Từ cửa ra vào đến hành lang và phòng khách. Rồi cô thấy máu trên sàn nhà. Không tự kiềm chế được, cô cúi đầu và bắt đầu khóc. Cô ngồi xuống chỗ bàn trong nhà bếp và tay ôm mặt nức nở. Oh, Paul, Paul! Vài phút sau, Larson đứng trong nhà bếp nhìn xuống Julia. Cô nhận ra sự có mặt của anh và ngẩng đầu lên chùi nước mắt. Bà Stanton à, chắc bà sẽ thoải mái hơn khi ở trong một khách sạn hoặc... Tôi sẽ không sao đâu. Được rồi, tôi chúc bà ngủ ngon, bà Stanton à. Cảnh sát Larson đi ra ngoài, lúc đó Julia lại chùi nước mắt. Cô khóa cửa rồi đi vào phòng ngủ, căn phòng chưa bao giờ trống trải đến thế. Cô nhìn cái giường, rồi nhìn tấm hình chụp cô và Paul trên chiếc bàn trang điểm. Cô cầm tấm hình cỡ 8-10 và khung hình rồi ôm nó vào lòng. Chúng ta đã làm gì? Ai là cái con quái vật mà chúng ta để sống? Trước tiên là chiếc xe Jeep của Lizzie và John, bây giờ là Paul. Sự hãi hùng này sẽ không dừng lại cho tới khi tất cả chúng ta đều chết. Còn anh ta sẽ như thế nào? Một người đàn ông giết vợ mình. Có gì là quá khó đối với việc giết vài người lạ, nhất là những người cố tình giết anh ta? Chúa làm ơn đi, con biết con không phải là một con chiên tốt, nhưng tối nay con van xin Chúa. Chúa là tất cả cái con còn lại. Người có giúp con vượt qua chuyện này không? Hoặc một mình con phải đối mặt với nó như thường lệ. Con phải báo cho Lizzie. Nếu anh ta tìm ra bọn con, anh ta sẽ có thể tìm ra nó. Tại sao mình không báo cho cảnh sát? Tất cả thật rối rắm, con không biết phải làm gì nữa. Chúa ơi, người có hiểu cho những điều con nói. Người hãy chỉ đường cho con. Đó là tất cả những gì con cầu mong người. Con nên làm gì? Như thế có phải đòi hỏi quá nhiều không? Con nghĩ là có. Julia nhấc điện thoại lên. Cô phải gọi cho ai đó. Cô sẽ nói gì với cha mẹ cô đây? Ồ, chào mẹ, chào bố. Có gì mới không? Con à? À, Paul bị bắn tối nay. Con nghĩ là anh chàng mà Lizzie quen tối hôm kia. Người đã giết vợ anh ta. Bố mẹ biết đó, Lizzie bắn anh ta và chúng con đã đẩy xe anh ta xuống hồ. Nhưng dù sao đi nữa thì anh ta cũng còn sống. Vì thế bây giờ anh ta sắp sửa giết tất cả chúng con để trả thù. Ờ, còn các em thế nào, California ra sao? Có lẽ cô nên gọi cho Lizzie. Sớm muộn gì rồi cô cũng phải nói cho nó biết. Julia kinh hãi cuộc gọi này hơn bất cứ điều gì. Nhưng tốt hơn là cô nên gọi. Nếu gã đó đang trên đường đến đó thì sao nào? Cô phải báo cho nó biết. Julia bấm số Lizzie. John ném cái hộp gà quay trống trơn đi khi Sturgeon bị vướng chân, đúng lúc Sturgeon định cho Trailblazer đi tông bằng những tuyệt chiêu của anh ta. Việc vướng chân giúp Trailblazer có cơ hội để đấm gục Sturgeon và chiến thắng trận đấu. Như cức! John cào nhàu, anh rời khỏi ghế phô tơi và đi vào nhà bếp. Khi anh đứng lên thì điện thoại reng. Cái quái gì nữa đây? John nghĩ. Anh không mong đợi một cú điện thoại nào, có lẽ là điện thoại của Lizzie. Đa số các cú điện thoại đều là của Lizzie. Không thành vấn đề. John nghĩ, bởi vì anh không thích nói chuyện với ai cả. Vì thế anh để điện thoại reng và đi vào nhà bếp. Anh mở tủ lạnh ra và nhìn bên trong. Chúa ơi, cô ấy đi đến chỗ quỷ quái nào để mua bia thế? Hartford chắc. Anh đóng tủ lạnh lại và mở tủ đá ra. Ở đó anh tìm thấy một chai vodka đã đóng tuyết. Anh lấy chai rượu ra và rót vào một trong những cái ly chiến tranh giữa các vì sao. Star Wars của Brian. John định uống một ngụm thì Brian bước vào nhà bếp, dụi mắt và thấy bố nó uống nhầm cái ly của mình. Bố! Brian nói, ly của con mà. Cho bố mượn chút nhé. John hỏi. Uống xong, bố xe rửa sạch. Con đói lắm, John nói. Làm cho con ít bột ngũ cốc đi. Bột ngũ cốc à? Tới giờ đi ngủ rồi, làm sao mà con không vào giường? Con vào giường rồi, nhưng con bị ướt quần. Thế thì mặc cái quần sạch nào đó vào. con không còn cái quần nào cả. Mẹ giặt đồ chưa? Được rồi, bố sẽ kiểm tra máy giặt. Cho con ăn bột ngũ cốc trước có được không? Ồ, được thôi, nhưng đừng có ngồi xuống. Nếu con mắc tiểu, bố mẹ không muốn con làm thối cả nhà bếp. John uống một ly nữa và để cái ly lên đầu tủ lạnh để Brian không thể với tới. Rồi anh lấy ra một ít bột ngũ cốc Captain Crunch và một chai sữa. Anh cho ngũ cốc và sữa vào một cái tô rồi đặt lên bàn cùng cái muỗng. Có lẽ còn nên cởi cái quần ướt ra, bố sẽ bỏ ngay vào trong máy giặt. Rồi con cũng nên đi tắm trong khi giặt quần áo. Tắm? Đúng, tắm. Người còn đầy cả nước đái. Ở đây bố còn ngửi thấy mùi nước đái. Nhưng khuya quá rồi, cho con ăn bột ngũ cốc trước đi. Được rồi, ăn bột rồi sau đó đi tắm. Bố sẽ chuẩn bị quần tắm cho con rồi bố đi giặt đồ đây. Brian bắt đầu ăn, trong khi John lấy chai vodka và đi vào nhà tắm của Brian. Ngang qua phòng ngủ của anh, John để nước chảy cho tới khi nó bắt đầu nóng lên, rồi anh hạ bớt xuống còn ấm ấm. Anh thử nước và trở vào nhà bếp. Được rồi, nước đã sẵn. Con chỉ cần cởi quần áo và bỏ trên sàn. Brian ngốn đầy một miệng sữa và bột ngũ cốc, rồi uống éo tuột cái quần pyjama ướt ra. Mẹ đâu? Mẹ phải đi ra ngoài mua một ít đồ tạp hóa, mẹ về liền đấy. Bố có bỏ những chú lính của con vào bồn tắm không? Không, con có ở đó lâu đâu. Nào, tắm cho sạch và trở vào ngủ đi. Con muốn được chơi của con. Brian, được rồi, chúng ở đâu? Trong phòng khách, con sẽ lấy chúng. Brian chạy đi lấy đồ chơi, bỏ lại cái quần ướt sũng trên sàn nhà bếp. John uống một ly nữa, rồi nhón hai ngón tay nhặt cái quần và đi vào phòng giặt. Một tay cầm cái quần pyjama đầy nước tiểu, còn tay kia cầm ly vodka. Khi vào phòng giặt, anh đặt cốc xuống và bật công tắc đèn. Đèn không cháy. Quỷ thật, mình biết làm gì với cái máy giặt trong bóng tối. John mò mẫm tìm đến chỗ máy giặt và mở nắp. Máy giặt đầy những quần áo ẩm và bốc mùi mốc. Chúa ơi, hôi như cũ. John nhét cái quần pyjama ướt lên trên mớ quần áo đã để sẵn trong máy giặt và tìm bột giặt. Anh tìm thấy một hộp Tide, nhưng khi trút ngược xuống máy giặt thì không còn gì cả. Cái hộp trống trơn. Mẹ kiếp. Anh nhìn quanh căn phòng tối om và nhận thấy những cái giỏ quần áo dơ khắp nơi. Cô ta bãi công không giặt đồ hay là gì đây? John mở cái tủ nhỏ và tìm thấy một ít nước xả làm mềm vải Stay Fresh và một chai thuốc tẩy. Sẽ phải dùng thôi. Anh rót một ít nước xả làm mềm vải lên những quần áo ẩm rồi mở nước. Khi máy giặt đầy nước, anh đổ ít thuốc tẩy vào và vẩy một ít chất lỏng trong suốt đó lên bộ pyjama ướt sũng nước tiểu. Rồi anh đóng nắp máy giặt và rời phòng giặt. Brian đang chơi với những chú lính bằng nhựa của nó khi John nhìn nó té nước trong bồn tắm. Này, con làm ướt hết sàn nhà rồi. John nói, con xin lỗi. Bộ pyjama của con đang được giặt. Con tắm xong là nó sẵn sàng. Bố đi coi TV một chút. Con đừng có té nước ra khắp nơi có được không? John trở vào nhà bếp và nhìn quanh tìm cái ly. Rồi anh nhớ rằng anh đã để nó ở phòng giặt. Trở lại căn phòng tối om, anh hùa tài tìm cái bệ phía sau máy giặt, rồi trúng cái ly vodka. Những ngón tay anh chạm phải cái ly tròn và anh nâng nó lên, đưa thẳng chất lỏng trong suốt thẳng vào miệng. Anh uống một hơi cạn ly. Một cảm giác cháy bỏng dữ dội cồn cào cổ họng khiến anh đánh rơi cái ly. Quỷ quái gì thế này? Anh nghĩ, anh há miệng ra để thở nhưng không thể. Anh cố thở nhưng không có gì thông cả. Lòng ngực anh nóng như lửa đốt và thực quản cháy bỏng, cổ họng như bị bít lại. Anh lảo đảo rời khỏi phòng giặt và đi vào chỗ ánh đèn của hành lang. Trời ơi! Anh hét lên trong đầu, chuyện gì xảy ra cho mình thế? John với một tay ra bức tường, trong khi tay kia chụp lấy cổ mình. Anh kéo trái khế lên, anh cảm thấy đầu mình sắp nổ ra. Anh mở miệng, cố nói chuyện, nhưng không thốt ra được lời nào. Anh cố gắng đi, nhưng ngã xoài ra sàn nhà vì bao tử nghiền xiết trong một cơn co bóp hành hạ anh đau đớn khủng khiếp. Trong bồn tắm, Brian đang chơi với những chú lính đồ chơi thì nghe một tiếng cách ở hành lang. Nó nhìn một cách tò mò. Bố! Vật đầu tiên mà nó nhìn thấy là bàn tay chụp lấy cánh cửa mở gần sàn nhà. Rồi nó thấy gương mặt của bố nhăn nhó vì đau. Bố! Bố làm con sợ! Bố! Bố đừng làm con sợ! John bò lung tung trên sàn nhà, lê mình đến chỗ cửa mở của nhà tắm. Mặt anh và cổ anh đỏ thẫm và mắt đầy nước mắt. Anh lại cố gắng nói nhưng không nói được. Anh cố lết vào trong nhà tắm và lên bồn rửa, nhưng té trở lại xuống sàn. Nước, anh cần nước, anh phải dập tắt lửa. Brian đang tắm, anh cố bò tới chỗ bồn tắm. Anh thấy vài vũng nước trên sàn nhà tắm và bắt đầu liếm chúng như một con chó. Brian mở to mắt, nó bắt đầu cười, nhưng khi ấy bố nó ngáp ra một thứ âm thanh ùng ục và gương mặt biến sang một màu tím ngắt. Những sợi gân cổ của anh căng ra sắp nổ tung. Anh ngóc đầu lên khỏi sàn nhà và di chuyển về phía bồn tắm, khuôn mặt nhích lần lần từ mặt đá hoa cương lạnh ngắt của bồn tắm, mà bên kia là nước tắm có xà bông ấm áp. Anh định lết vài inch nữa vào nước thì một cơn rùng mình kéo anh ngược trở lại sàn nhà tắm. Ở đó anh dậy đạch đạch rồi ngừng hẳn. Brian nhìn qua bồn tắm xuống chỗ bố nó đang nằm bất động trên sàn nhà. Mắt John mở to nhưng chẳng thấy gì cả. Brian té một ít nước bồn tắm lên người bố nó, nhưng John không nhúc nhích. Một cái bóng đổ ngang Brian và nó ngước lên. Mẹ đang nhìn nó. Mẹ nghĩ đã đến lúc con ra khỏi bồn tắm rồi đó anh ba. Lizzie nói, có chuyện gì với bố con vậy? Bố lại uống rượu à? Lizzie quấn Brian bằng một cái khăn và nhấc nó ra khỏi bồn tắm. Cô ôm chặt con trai và bước qua cái xác sống xoài của chồng mình. Brian nhìn xuống chỗ bố nó. Bố, bố đứng lên được rồi đó, con xong rồi. Nghe này cưng, con đứng xuống đó được rồi, để cho bố ngủ, được không? Lizzie mang Brian vào phòng ngủ của nó. Con và bố chơi gì thế? Bố ú òa con, nhưng con nhìn thấy bố. Bố chưa bao giờ chơi giỏi ú òa cả. Mùi gì vậy? Mùi gì? Mùi khó chịu là lạ. Lizzie khịt khịt mũi. Sao? Thuốc tẩy cưng à, chúng ta dùng thuốc tẩy để làm cho quần áo đẹp và sáng sủa. Bố giặt đồ à? Con làm ướt giường. Mẹ biết, Lizzie nói và đặt Brian xuống hành lang, thế thì chúng ta cần những tấm trà trải giường mới. Cô lấy tấm trải giường từ một cái tủ nhỏ, còn bộ pyjama của con thì sao? Bố đang giặt. Đây là đồ lót sạch con mặc vào đi. Sáng chúng ta hãy lo chuyện pyjama, mẹ mệt quá, tối nay không thể giặt giũ được nữa. Bố không đứng lên được thì sao? Để mẹ coi thử. Lizzie trở lại nhà tắm và lấy chân huýt John. Thôi nào John, dậy đi, đừng có khùng điên ở đây nữa. Khuya rồi, chúng ta cần đi ngủ. Lizzie quỳ xuống cạnh John và kéo anh ta qua. Được rồi John, không có gì buồn cười đâu. Đầu John quay về phía Lizzie và cô thấy đôi mắt không còn sự sống của anh. John, Brian chạy phía sau mẹ và nhìn qua vai cô. Bố bệnh hả? Mẹ nghĩ vậy, Lizzie nói. Tốt hơn là để mẹ gọi bác sĩ. Lizzie đứng lên, trong đôi mắt cô có nước mắt. Cô bế Brian lên và mang nó trở lại phòng tắm. Nhanh lên, để mẹ đắp chăn cho con, rồi mẹ sẽ gọi bác sĩ. Bố sẽ không sao chứ? Chắc chắn rồi, có lẽ bố uống nhiều quá. Khoảng 3 giờ sáng, thì một chiếc xe cấp cứu đến và một đội hai người cố giúp John Daly hồi tỉnh. Họ đặt anh ta lên cáng và khiêng anh ta ra xe. Lizzie theo hai người ra ngoài. Thưa bà, chúng tôi phải ghi lại cái chết tại hiện trường. Có thể nếu chúng tôi đến sớm hơn một chút, chúng ta đã có thể làm được điều gì đó. Một người đàn ông có tên Davenport, in trên áo sơ mi của anh ta nói, bà có biết vì sao ông nhà lại uống cả ly thuốc tẩy như thế không? Tôi không có ở đó, con trai tôi nói anh ấy đang giặt đồ. Tôi tìm thấy một ly vodka cạnh máy giặt, có lẽ anh ấy đã đổ một ít thuốc tẩy vào một cái ly giống như vậy và lẫn lộn chúng với nhau. Ôi! Davenport nói. Các ông đưa anh ấy đi đâu thế? Nhà xác, có khả năng là người ta muốn khám nghiệm tử thi. Sao? Không phải rõ ràng anh ta đã chết như thế nào rồi sao? Nhân viên điều tra những cái chết bất thường sẽ đưa ra quyết định có khả năng đó là cái chết bất ngờ do uống phải thuốc tẩy, nhưng người ta sẽ xem xét kỹ lưỡng. Lizzie nhìn xuống thi thể của John khi họ mang anh ra xe. Cô nhìn họ đóng cánh cửa xe lại, ngồi vào xe và chạy đi trong đêm tối. Ngay khi họ đã khuất, Lizzie quay vào nhà, đóng cửa lại và thở dài. Cô đi đến chỗ máy giặt, lấy quần áo ra và bỏ vào máy sấy. Cô nhìn quanh phòng, tìm cái bóng đèn để thay, rồi bật đèn lên và rời phòng. Trong nhà bếp, Lizzie đi lại chỗ túi đồ tạp hóa. Cô để trên bàn và lấy ra 6 lố bia. Cô mở một chai St. Pauli Girl và uống một hơi. Julia nằm trên giường, nhìn đăm đăm lên trần thì điện thoại reng. Cô nhìn đồng hồ báo thức và thấy 3 giờ 36 phút sáng. Cô nhìn điện thoại, nó vẫn tiếp tục reng. Ai mà gọi vào giờ này? Phải hắn ta không? Hắn xem thử cô có ở nhà một mình không? Nếu là cảnh sát thì sao? Không. Thế thì người lạ rồi. Chậm rãi, cô với tay lấy điện thoại, nhấc ống nghe lên. Xin chào. Lizzie à? Julia, tớ xin lỗi đã gọi vào giờ này, nhưng tớ không biết gọi cho ai khác. John chết rồi. Cái gì? Julia ngồi nhóm dậy trên giường. Cái gì xảy ra vậy chú ơi? Lão khốn nạn đó đã uống phải thuốc tẩy. Lão nhầm với ly vodka. Lizzie tớ... Tớ biết, cậu có thể nói gì được chứ? Không, không phải chuyện đó. Tớ gọi cho cậu trước, nhưng không ai trả lời. Cậu sẽ không tin chuyện này đâu. Chuyện gì? Tối nay, Paul bị bắn rồi. Ồ, chết tiệt. Anh ấy không sao chứ? Không, anh ấy chết rồi. Paul chết rồi. Ồ, Lizzie, lẽ ra tớ không nên nói cho cậu. Tớ xin lỗi. Chuyện này thật quái đản. Cái gì nữa đây? Tớ muốn nói khả năng của những chuyện như vậy là gì? Chồng của hai chúng ta chết cùng một đêm. Cái gì đang diễn ra đây? Kể cho tớ nghe chuyện Pa đi. Ai bắn anh ấy? Tớ không biết. À, tớ nghĩ rằng tớ biết, nhưng... Cậu biết? Có một điều đáng lẽ tớ nên nói cho cậu. Điều gì? Người đàn ông mà cậu quen đó, hắn còn sống. Cậu đang nói về chuyện gì vậy? Người đàn ông mà cậu bắn trong chiếc xe, hắn còn sống. Lizzie đánh rơi điện thoại khỏi tay mình, cô lượm nó lên trở lại. Hắn không thể sống được. Hắn còn sống, Lizzie à, và hắn sẽ đến kiếm chúng ta. Julia, cậu tưởng tượng ra mọi chuyện. Tớ sẽ đến, chúng ta không nên ở một mình. Tớ sẽ giải thích mọi chuyện khi tớ đến đó. Julia, chờ một chút. Làm sao hắn có thể sống? Tớ đã bắn vào đầu hắn. Cậu thì kiểm tra mạch của hắn. Hắn đã chết. Chúng ta đã đẩy xe của hắn xuống hồ chứa. Tớ biết. Tớ sẽ giải thích khi đến đó. Giải thích cái gì? Lizzie hét lên, có cái gì để giải thích chứ? Lizzie uống hết chỗ bia và ngẫm nghĩ những điều Julia nói với cô. Cô đã thấy cái xe chìm xuống hồ nước. Cô nhớ lại việc bắn vào đầu người lạ, làm sao anh ta có thể sống được. Có lẽ Julia bị ảo tưởng, có lẽ nó đang bị suy sụp tinh thần khi mọi việc xảy ra. Trước tiên là người lạ, Paul bị giết và cái chết của John, Lizzie phải chuẩn bị. Cô rời nhà bếp và đi vào phòng ngủ của Brian. Con trai cô đã cuộn mình trên giường trong tấm rà. Nó có vẻ đang ngủ. Cô lay vai nó. Brian, dậy thôi. Tối nay con sẽ qua nhà bà. Trên chiếc giường ở khách sạn, Bruce đang vặn các kênh truyền hình thì thấy Julia bị cảnh sát dẫn ra khỏi nhà. Anh nhanh chóng trở lại kênh truyền hình cáp của địa phương phát sóng tin tức của địa phương 24/24. Anh vặn lớn âm thanh và nghe người dẫn chương trình nói. Theo cảnh sát, bà Stanton kể cho họ nghe rằng khi bà đang tắm thì có một người đột nhập vào nhà và bắn chồng bà. Cảnh sát yêu cầu ai có thông tin về vụ giết người thì gọi đến số 555-3400. Trong khi đó, việc truy quét tội phạm ở Long Island Sound ngày mai lại bắt đầu. Bruce tắt âm thanh và nhặt lấy tấm hình anh lấy ở nhà Lizzie lên. Đó là tấm hình của Lizzie, Paul, John và Julia. Họ đang cười và tựa vào nhau. Anh nhìn chăm chăm tấm hình thì một trong những khuôn mặt đó hiện ra trên TV. Bruce lại mở âm thanh. Trong một tai nạn hiển nhiên không liên quan, người dẫn chương trình nói. Một người đàn ông khác ở Lakeside đã chết vào sáng sớm hôm nay khi anh ta uống nhầm ly thuốc tẩy vì nghĩ đó là vodka. Bruce so sánh tấm hình trên tay anh với hình ảnh trên màn hình TV, đó là một người đàn ông đứng cạnh Lizzie trong tấm hình. John Daly, thợ mộc, làm tư, sống tại. Thanh tra Roy McCarthy chạy xe vào chỗ đầu xe phía sau đồn cảnh sát Lakeside. Mắt ông vẫn còn đỏ vì mất ngủ. Ông cho xe vào chỗ đậu, tắt máy, ra khỏi xe và bước vào tòa nhà như người bị mộng du. Cảnh sát trưởng Manzini đang đợi ông trong đồn cảnh sát với một cốc cà phê trong chiếc tách nhựa Styrene giữ nhiệt. Đen, không đường. Cảnh sát trưởng nói và đưa nó cho McCarthy. Chúng ta tìm được anh ta chưa? Chính xác là chưa. Nhưng ông nói có thể chúng ta đã tìm ra người đàn ông của tôi. Có thể thôi. Này, nếu tôi sai thì hãy bắn tôi đi. Ông hãy gọi tôi nếu có bất cứ thông tin gì mới. Được thôi. Đợi đã. Có thể chẳng có ai biết cả. Manzini nói và ông dẫn Cathy trở lại văn phòng chính của đồn cảnh sát. Lúc nãy chúng tôi có một phụ nữ ở đây, chồng cô ta bị bắn. Khi ở đây cô ta đã trông thấy hình ảnh của người đàn ông mà ông đang tìm, Wilson. Hình như nó làm cho cô ấy giật mình. Làm cô ấy giật mình? Đó là điều tôi được thanh tra phỏng vấn cô ta cho biết. Anh ấy bảo khi anh ấy hỏi cô ta về anh chàng đó, cô ta giả bộ như không biết. Cô ta nói rằng hắn trông giống như người anh hèm hò của cô ta. Tại sao anh ấy không tin cô ta? Có cái gì đó không bình thường trên khuôn mặt của cô ta, vẻ mặt, vẻ mặt. Trong một thoáng cô ta có vẻ sợ hãi. Ông có địa chỉ của người phụ nữ đó không? Thậm chí có cái còn tốt hơn nữa. Ông sẽ tìm ra anh ta. Có thể, một trong những đơn vị tuần tra của chúng tôi đang lùng sục khắp các khách sạn. Một nhân viên của khách sạn 195 nói có một người đàn ông thuê phòng hôm qua trông giống chàng của chúng ta. Chúng ta đi thôi. Bình tĩnh nào, tôi đã cho một đơn vị đi rồi, hắn ta không có ở đó. Thế thì chúng ta hãy xem xét phòng của hắn. Chúng ta có thể làm như thế thật rầy rà cho tôi nếu người phụ nữ kia cũng bám gót tên giết người của ông. Sao nào? Chúng tôi cho cô ta kiểm nghiệm nói dối và hình như cô ta đã che giấu điều gì về kẻ giết chồng mình. Dù sao đi nữa, có thể người đàn ông mà anh tìm cũng có liên quan. Tôi e rằng như vậy. Julia khóa cửa và bước vào gara. Cô nghe một tiếng sột soạt gần thùng rác đã đầy đang chuẩn bị đổ ra ngoài vào buổi sáng. Cô ấn công tắc trên tường để mở cửa gara. Julia đi bộ đến chỗ cửa xe và định ngồi vào thì một âm thanh khác làm cô chú ý. Cô nhìn ra cánh cửa gara đang mở và thấy một vài bụi cây đồng đầy. Sự sợ hãi làm cô đồng cứng người lại. Hắn ở đây, cô nghĩ. Cô từ từ mở cánh cửa phía tài xế và cúi người ngồi vào sau tay lái. Bỗng cô nghe một tiếng xoảng. Cô đóng mạnh cánh cửa và khóa nó lại. Cô lấm ngóng với cái chìa khóa và đánh rơi nó xuống sàn xe. Cô cúi xuống mò tìm, lo lắng làm mồ hôi tuôn ra trên mặt. Chuyển động, thùng rác đang lăn về phía chiếc xe. Ôi, Chúa ơi, làm ơn đi Chúa ơi. Tay cô đã tìm ra chìa khóa, cô ngồi lên, đút nó vào lỗ khóa và vặn, chân cô nhấn ga và cô dè xe lại. Chiếc xe quay ra khỏi gara, cán ngang thùng rác bằng cao su dày, làm rác vùng ra khắp nơi, nhưng Julia không nhìn lại. Ngay khi chiếc xe ra tới đường, cô tăng tốc độ rồi phóng nhanh vào màn đêm, thậm chí cô không dừng lại để đóng cửa gara. Giá mà cô nhìn lại phía sau, cô đã thấy một con gấu trúc Mỹ từ bụi cây xuất hiện một cách ngượng ngùng và bước vào gara. Con vật nhìn quanh thật nhanh và bắt đầu xé cái túi nhựa chứa bụi điểm tâm của nó. Thanh tra McCarthy và cảnh sát trưởng Manzini đang định rời đồn cảnh sát thì một cảnh sát viên chặn Manzini ở chỗ sảnh và thì thầm vết vào tai ông điều gì đó. Manzini gật đầu và quay sang McCarthy. Tôi e rằng tôi không thể tham gia tìm kiếm với ông được. Chúng tôi vừa nhận được tin có một vụ giết người khác. Hai vụ giết người bằng súng và một vụ ngộ độc bất ngờ. Tất cả đều trong một đêm. Quá nhiều đối với một khu ngoại ô an toàn như thế này. McCarthy đùa. Người sau cùng này không có gì ngạc nhiên. Tôi chỉ ngạc nhiên sao hắn sống lâu đến thế. Và tôi đang xem xét những chuyện đê tiện mà hắn làm. Ai thế? Thằng cho vay cá mập Eddie Dehan. Đó là cái tên giang hồ của hắn. Hắn thường đứng sau những loại việc như thế này. Chúng tôi không khởi kiện được, nhưng chúng tôi biết hắn liên quan đến khoảng nửa tá vụ giết người trong 10 năm trở lại đây. Hắn có quan hệ với những nhân vật chức trọng quyền cao, vì thế chắc chắn sẽ có người sẽ trả giá. Thế ông cho rằng tôi nên làm gì về vụ Wilson? McCarthy hỏi. Manzini đang suy nghĩ về câu hỏi thì Larson từ chỗ làm việc của mình trở về. Anh định đi thì cảnh sát trưởng giơ tay ra. Larson, tôi biết anh vừa trải qua một đêm bận rộn, nhưng anh có vui lòng hộ tống thanh tra McCarthy ở sở cảnh sát Huntington, Long Island, đến khách sạn Evergreen không? Đây là trát cho phép thanh tra McCarthy lục tìm căn phòng mà Bruce Wilson đã đăng ký. Tên tuổi không nhất thiết là tên đã đăng ký trong thẻ hồ sơ của khách sạn, nhưng đó là người chúng tôi tin đã đăng ký phòng. Wilson là người có thể liên quan đến cái chết của vợ ông ta. Không có gì đâu thưa sếp, khách sạn Evergreen qua khỏi 195 gần ga xe lửa. Đúng thế. Khi Larson và thanh tra McCarthy đến khách sạn Evergreen thì đã gần 4 giờ sáng. Thanh tra McCarthy tự hỏi nếu Wilson không có trong phòng thì hắn đang ở đâu? Hắn có liên quan gì đến cô Stanton đó? Có thể là người tình cũ chăng? McCarthy không muốn thừa nhận rằng điều này đang chuyển thành một chuyện trinh thám, hấp dẫn theo kiểu cũ. Ông chỉ hy vọng rằng hắn không đi ra ngoài chơi bời chè chén. Họ lấy được chiếc chìa khóa vặn nằm chỗ nhân viên tiếp tân. Anh ta không phản đối khi họ xuất trình thẻ cảnh sát. Khi McCarthy và Lawson đi ngang qua cửa sổ đến phòng Bruce Wilson đăng ký, thì họ nghe những giọng nói phát ra từ bên trong. Họ thấy ớn lạnh và lắng nghe. Một người đàn ông và một người phụ nữ đang nói về một cửa hàng bán thuốc kiển mới mở ở Lakeside. Tôi nghĩ rằng anh ta đã ra ngoài rồi. Thanh tra McCarthy thì thầm. Tôi biết giọng nói đó, người phụ nữ ở trên kênh tin tức của đài truyền hình cáp địa phương. Anh ta hẳn phải đang xem tivi. McCarthy đáp, anh sẵn sàng chưa? Lawson gật đầu, McCarthy gõ cửa. Ông Bruce Wilson à, đây là thanh tra McCarthy của Sở Cảnh sát Huntington. Xin vui lòng mở cửa ra. Họ chờ đợi và nghe ngóng, nhưng không có âm thanh nào khác ngoài câu chuyện trên TV. McCarthy lại gõ cửa. Ông Wilson à, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với ông, xin ông ra mở cửa. Vẫn không có tiếng trả lời, thanh tra McCarthy đút chìa khóa vào ổ, vặn và đẩy cửa mở ra. Ông rút súng và bước qua cửa, hai tay cầm khẩu súng với tư thế sẵn sàng nhã đạt. Larson theo sau ông, anh cũng rút súng và nhắm về phía trước. Họ nhìn quanh căn phòng trống trường, TV đang mở. Larson nhanh chóng kiểm tra nhà tắm và các phòng nhỏ. Anh ta không có ở đây, Larson nói. Thanh tra McCarthy cất súng và cúi xuống nhặt một bức ảnh nằm trên giường. Khi ông xem bức ảnh, Larson nhìn qua vai ông. Trời đất! Larson la lên. Thanh tra McCarthy nhìn người cảnh sát tuần tra. Xin lỗi anh. Người phụ nữ đó trong bức tranh, anh ta chỉ Julia. Đó là Julia Stanton, chồng cô ấy bị bắn chết tối qua. Thằng cho vay cá mập. Không, một người khác, tôi đã tiếp cô ấy. Cô ta là người đã nhận ra bức hình của Wilson. Anh biết cô ta sống ở đâu không? Tôi mới lái xe được cô ấy về nhà cách đây vài giờ. McCarthy nhìn quanh phòng. Wilson tới đó cũng nên. Từ đây tới đó khoảng 20 phút, tôi cho xe đón chúng ta ở kia nha. Nếu mà họ đến đó trước chúng ta. Julia lái xe đến trước nhà Lizzie. Trong nhà chỉ có một ngọn đèn sáng. Julia hít sâu vào để bớt căng thẳng. Cô nhìn vào kính chiếu hậu, có lẽ đến lần thứ 1 triệu. Cô chắc chắn là không có ai bám theo cô từ nhà đến đây. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thể đến đây bằng một cách khác. Nhất là hắn đã biết nơi Lizzie sống. Trong lúc lái xe, cô đã quyết định sẽ cùng Lizzie đến cảnh sát để kể với họ về mọi chuyện. Cô biết Lizzie sẽ phản đối, nhưng Julia nghĩ rằng đó là cách duy nhất mà họ có thể sống sót. Trước với một gã điên bị sổng chuồng, hắn đã giết 3 người rồi, làm sao phải ngăn đừng giết họ? Nhất là họ lại là mắt xích duy nhất của 2 người đã bị giết. Ngồi trong xe, Julia chờ đợi và tìm đường. Mọi thứ đều im lặng, mặt trời mọc đã được 2 tiếng đồng hồ. Tại thời điểm này, tất cả những gì cô mong muốn là được sống sót với khoảng đêm còn lại. Ban ngày, họ sẽ xử lý cuộc sống của họ. Julia tắt máy xe và bước ra. Khi đến trước cửa nhà Lizzie, thì cô nghe có tiếng lê bước phía sau. Cô quay lại với hy vọng sẽ tìm được thứ vũ khí nào đó. Cô xem xét kỹ các bụi cây cối mọc thành hàng trên đường và trên lối xe chạy ngược vào gara nhà Lizzie. Rồi cô nhận ra cành của một cái cây đã bị đẩy về phía trước do gió từ phía eo biển thổi vào. Cành cây tạo ra âm thanh sột soạt trên mặt đường lát đá. Julia thở dài và tiếp tục đi về phía cửa trước. Cô định nhấn chuông thì cửa mở làm cô giật mình. À! Julia hét lên. Lizzie đang đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm chai bia. Cậu làm gì mà lâu vậy? Tớ thấy cậu đến và tớ chờ đây cũng 5 phút rồi. Xin lỗi, tớ muốn chắc chắn là không có ai bám theo, Julia nói và cô bước vào trong. Lại đây cưng. Julia đi lại chỗ Lizzie, cô vòng tay ôm và siết chặt Julia. Sẽ không sao đâu, Lizzie nói và vuốt về tóc Julia. Julia cứ để cho Lizzie ôm mình khoảng 5 phút, cô quay sang nhìn Lizzie. Hắn là kẻ giết người, Lizzie à. Tớ xin lỗi, tớ không báo với cậu, tớ không biết cho tới khi quá muộn. Chúng ta phải ra khỏi đây, hắn biết chúng ta ở đâu. Khoan đã, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, Lizzie nói và nắm lấy tay Julia dẫn cô vào phòng khách. Nào, sao cô lại nghĩ người đàn ông mà tớ bắn vào đầu và đã vùi xác dưới hồ nước đó vẫn còn sống? đã hết tập 9. Xin mời các bạn đón nghe tập 10.